vợ tôi đáng yêu nhất quả đất. Chương 15, góc truyện audio.com. Vợ tôi đáng yêu nhất quả đất. Chương 15, tác giả, Lục UU, edit, Alex. Lúc chiều Chu Dư đến hiệu sách, chỉ riêng về chủ đề tình cảm thôi đã mua hơn 10 quyển. Họa đường lật lật số sách cô nàng mua về, không ngờ trong đó còn có cả mấy quyển thực đơn, lẫn trong một đống sách về tình cảm trông có vẻ hoàn toàn không liên quan. Chu Dư, em muốn học nấu ăn sao? Họa đường giơ quyển thực đơn trong tay, nhìn về phía Chu Dư. Chu Dư bỗng dưng cảm thấy có hơi thẹn thùng, bèn gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói, mới bắt đầu học, không quá hiểu, sao đột nhiên lại muốn học nấu ăn. Họa đường lật ra nhìn thoáng qua, bên trong chủ yếu là các món cơm nhà, muốn nấu cho vợ ăn. Chu Dư nhấp nhấp môi, cô dạo diễn đàn tình cảm suốt nửa ngày, không chỉ thu hoạch được một loạt những đầu sách hướng dẫn yêu đương mà còn nhìn đến mọi người nói muốn bắt lấy trái tim của một người thì quan trọng nhất là chinh phục được dạ dày của người đó. Vì thế cũng thuận tay mua mấy quyển thực đơn, làm cho cô ăn. Họa đường ngẩn người, lại nhìn sang một đống sách dạy yêu đương sáo rỗng, vô bổ, trong lòng vừa mềm vừa bất đắc dĩ. Cái người này vắt óc tìm cách muốn cho cô được vui, nhưng lại không có kinh nghiệm, ngay cả thích cũng biểu đạt một cách vụng về như vậy. Thực đơn có thể để lại, còn mấy khác ném đi. Không đợi Chu Dư mở miệng, họa đường đã nghiêm túc nói. Chu Dư, em là chính em, không thể bởi vì thích một người mà đi thay đổi tính cách vốn có của bản thân. Thích cũng có muôn vàn kiểu, với câu ngốc suy nghĩ đơn giản như Chu Dư, không cần biến thành cái gọi là tổng tài bá đạo cũng đã đủ khiến người ta yêu thích. Hay là em không tin tưởng chị? Họa đường nghiêng đầu, tiến đến trước mặt cô nàng. Không tin chị sẽ thích em như hiện tại. Chu Dư giật giật khóe môi, muốn nói nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Cái thích một khi đã chôn giấu quá lâu, dù cho ai cũng sẽ thấy tự ti. Được rồi, không được xem mấy loại sách kỳ quái này nữa. Họa đường bỏ sách lại vào túi nhựa, thuận tay cột gút, thực đơn thì sau này chúng ta có thể cùng nhau học. Chu Dư gật gật đầu, một lúc sau lại do dự trỏ vào món đồ điện đen thùi trong góc tường. Cơ mà vợ, bếp điện từ trong nhà, hôm nay bị em nấu nổ rồi, gần như là nổ đến biến dạng hoàn toàn, không còn chút đặc điểm nào của bếp điện từ lúc sinh thời. Họa đường cứng họng, nhét luôn cả thực đơn vào túi rác, sát thủ phòng bếp cũng không phải dễ dàng gặp được, có thể khiến bếp điện từ nổ thành như vậy, chỉ sợ phải cần chút thiên phú. Đến cuối cùng, hai người vẫn là gọi cơm hộp, không gian trong nhà không lớn, ăn cơm chỉ có thể chen chúc trên bàn nhỏ, hai cái bát thậm chí còn dán sát vào nhau. Quan sát Chu Dư từ góc độ gần, họa đường không khỏi nghĩ đến cô gái vừa gặp lúc sáng. Đối phương cũng họ Chu, mặt mũi lại giống Chu Dư đến vậy, khiến người ta không tự chủ được mà liên hệ hai người với nhau. Chu Dư, nói thật, em thật sự không có chị em gì sao? Họa đường buông đũa, càng nghĩ càng thấy kỳ quặc. Không có, Chu Dư miệng còn ngậm cơm. Nghe họa đường hỏi liền nhanh chóng đáp lời. Chu nhàn nhã, em biết không? Họa đường nhớ lại tên cô người mẫu kia, lại bổ sung, chính là cô người mẫu của Victoria's Secret đó. Chu Dư hơi khựng một chút, mãi một lúc sau mới gật gật đầu. Em biết cô ta, họa đường trợn mắt, lần trước ở sân bay thì cô đã cảm thấy phản ứng của Chu Dư không thích hợp. Giờ xem ra Chu Dư quả nhiên có chuyện giấu mình, biết, đoán được họa đường muốn hỏi cho ra lẽ. Chu Dư cũng dứt khoát nói thẳng. Cô ta là con gái của ba, con gái của ba, nào có ai gọi chị em mình như vậy? Họa đường không rõ nguyên do, vẻ mặt cũng lộ mấy phần hoang mang, con gái của ba còn không phải chị em của em sao? Không phải chị em, chỉ là con gái của ba thôi. Chu Dư lặp lại lần nữa, giọng điệu vô cùng chắc chắn, năm đó cha mẹ Chu Dư là tình yêu thời sinh viên. Vốn đã lên kế hoạch tốt nghiệp sẽ kết hôn, không ngờ ba Chu năm 4 đại học lại quen biết với con gái ông chủ xí nghiệp lớn của địa phương. Ba Chu vì tiền tài cùng địa vị, dứt khoát chia tay với má Chu, lại không biết lúc đó bà đã có thai 2 tháng. Nỗi đau khổ khi thất tình làm má Chu nhất thời không chú ý đến sự thay đổi của cơ thể. Chờ đến khi bà nhận ra điều bất thường thì bụng đã hơi nhô lên. Đứa bé không thể không có cha. Vì thế má Chu tìm đến ba Chu, muốn báo cho ông ta biết mình có con. Đáng tiếc bà đến quá muộn. Ba Chu khi đó đã kết hôn với tiểu thư con nhà giàu. Chỉ cho bà một số tiền khá lớn để bịt miệng rồi đuổi đi. Mà Chu Nhàn Nhã chính là con gái của ba Chu với vị tiểu thư con nhà giàu kia. Xem như em gái cùng cha khác mẹ với Chu Dư trên danh nghĩa. Cha em biết sự tồn tại của em không? Họa đường cao này, biết mà cũng chẳng quan tâm sao? Bỏ mặc con gái ruột của mình trôi giạt khắp nơi. Còn phải đến võ quán làm công để kiếm tiền. Vậy cũng quá vô tình. Có lẽ, Chu Dư lắc lắc đầu. Ông ta có biết hay không? Không quan trọng, vì sao lúc trước không bỏ đi? Họa đường sầm mặt, như cảm thấy bất bình thay Chu Dư. Đứa bé không được chào đón thì tại sao phải sinh ra? Bởi vì sức khỏe của mẹ quá kém. Chu Dư đột nhiên chớp chớp mắt, như muốn ngăn sự xúc động. Lúc phát hiện đã trễ quá rồi. Nếu bỏ thì sau này có thể sẽ không có con được nữa. Họa đường lập tức ngậm miệng. Trước kia, mỗi khi nhắc đến quá khứ, Chu Dư vẫn luôn tỏ vẻ không thèm để ý, nhưng hôm nay nói đến má Chu. Trông em lại khổ sở vô cùng. Mẹ rất thương em, Chu Dư lẩm bẩm, chỉ là thân thể quá kém. Có lẽ mới đầu là thật sự có mấy phần oán hận nên mới đặt cho cô tên Chu Dư. Ý bảo cô là đứa dư thừa, nhưng rốt cuộc vẫn là máu mủ tình thâm. Má Chu năm đó vì nuôi sống Chu Dư đã kiêm một lúc 3 công việc. Thân thể thật sự chịu không nổi, cho nên còn chưa được nhìn đến Chu Dư trưởng thành đã sớm rời bỏ cõi đời. Họa đường nắm lấy tay Chu Dư, muốn an ủi, lại cảm thấy không thích hợp nên dứt khoát không mở miệng. Chỉ lặng lặng cùng em ổn định cảm xúc, hai người cứ ngồi bên nhau như vậy, không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên vang tiếng đập cửa. Họa đường, mở cửa. Họa đường, mở cửa, giọng người tới thanh thúy mà non nớt, nhưng khí thế lại rất hùng hổ. Họa đường biến sắc, táo bạo ra mở cửa trong ánh nhìn chăm chú mà khó hiểu của Chu Dư. Ngoài cửa là một cô bé mặc váy ren công chúa, chỉ cao đến ngực họa đường. Cô nhóc kéo một dương hành lý be bé, trên người treo đầy gấu bông, như mang theo hết toàn bộ gia sản. Họa công chúa, sao lại bỏ nhà đi bụi nữa rồi? Họa đường chống eo, cúi đầu nhìn thẳng vào cô bé. Em biết giờ là mấy giờ không? Con nít ra đường buổi tối sẽ bị sói xám bắt đi. Người tới đúng là em gái 8 tuổi của họa đường. Họa công chúa, vốn tên cô bé là họa mạt. Nhưng 2 năm trước vì đam mê phim hoạt hình công chúa mà 1-2 phải tự đổi tên thành họa công chúa. Ba họa chiều con gái. Má họa lại bị họa công chúa là nhảy miết đến đau đầu. Cuối cùng hai người quyết định nghe theo con gái, trực tiếp sửa tên thành họa công chúa. Bây giờ từ trên xuống dưới trong nhà thấy ba trẻ này đều phải gọi một tiếng công chúa. Chị nói vậy, trên đường mới không có sói xám. Khí thế của họa công chúa vẫn không hề giảm sút. Hơn nữa sói xám cũng không ăn công chúa. Hai người tranh cãi đến đỏ mặt, Chu Dư thò nửa cái đầu ra từ sau lưng họa đường. Họa công chúa lập tức phát hiện, bèn trỏ tay, nghiêm túc chất vấn, chị ta là ai? Họa công chúa, không được tùy tiện chỉ tay vào người khác. Họa đường vờ hung ác mà chụp lấy tay cô nhóc, không lễ phép. Họa đường, chị ta là ai? Họa công chúa nghe lời, chỉ ngưỡng đầu, gặng hỏi họa đường, đây là một người bạn của chị. Họa đường nói mà chột dạ, lại bồi thêm một câu. Bạn đặc biệt tốt, Chu Dư lại không phản bác, ngoan ngoãn gật gật đầu phụ họa, mà họa công chúa 8 tuổi nhìn Chu Dư, lại nhìn họa đường, đột nhiên hòa khóc, họa đường, cái đồ xấu xa nhà chị, họa công chúa mếu máo, như vô cùng uất ức, họa đường không hiểu em gái ngu ngốc nhà mình lại tức giận vì cái gì. Họa đường, chị đã nói chỉ làm bạn tốt của một mình em thôi mà. Họa công chúa nói, lại trách cứ mà liếc sang Chu Dư. Sao giờ lại có thêm bạn tốt khác? Chu Dư, chị với chị của cưng là bạn tốt kiểu khác, không phải bạn tốt kiểu đó. V. Cách Chương.